Beauty. Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên nhanh khi mùa đông? Còn mùa hè thì lên đi quan tâm với nhau coi như bằng không. Vương vấn, anh chỉ muốn mình bước đi mà trường vương vấn. Nhưng anh chẳng thể buông tay dù đã cố nhiều lần. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau. Quay mặt đi là ta đứng cãi nhau. Oxytocin và ôm sẽ khi về nhà hay tình yêu trước đã nó phải đâu. Yeah, anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày. Biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao. Tất cả nằm hết trên bả vai. Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào. Điên như là em chưa có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn khuyên đâu. Một vòng rồi là về kế bên nhau. God damn, hai ta nên nhìn lại chỉ là chuyện tình một đêm. Ước gì anh có thể buông đôi tay em và quên cãi nhau làm lành. We'll be feeling the same. Em vừa xinh em vừa điên Harley Quinn. Đây là karma tình yêu hay là duyên? Em là dopamine, em là V. Ai cũng đoán được là em sẽ quay lại nên bạn bè chẳng còn cho em lời khuyên. Yeah, ok là mọi thứ anh sai. Đôi đôi môi anh siết chặt, điều gì làm em vui? Yeah baby cứ để đó anh bay. Đúng ra thay vì ta cãi nhau thì mình nên đắm say nhìn hoàng hôn ở bên hồ bơi. Hoặc là cuốn lấy nhau để lời hương ở khắp mình nơi. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau. Quay mặt đi là ta đứng cãi nhau. Oxytocin và ôm chặt khi về nhà hay tình yêu thực ra nó phải đâu. Yeah, anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đêm luôn từng ngày. Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao. Tất cả nằm hết trên bả vai. Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào. Điên như là em chưa có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn khuyên đâu. Một vòng rồi là về kế bên nhau. Dù đắng cay sao ta vẫn ở đây. Hãy nói đi anh phải thế nào để ta được quay lại như xưa. Từng giờ từng giây luôn mơ về nhau. Giờ thì con tim anh luôn phải đau. Còn gì em ơi, anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tệ hơn là mất em hay ở bên cạnh em. Biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao. Tất cả nằm hết trên bả vai. Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào. Điên như là em chẳng có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn khuyên đâu. Một vòng rồi là về kế bên nhau. Biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em